Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, trang 623. Chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, Sở Đức cố ý ở vô mặt cửa nhiều lung lay vài vòng, liền ở Sở Đức hoảng đến thứ 10 vòng thời điểm. Vô mặt không chút nào ngoài ý muốn đẩy cửa ra, sau đó mặt vô biểu tình nhìn Sở Đức: Minh Nguyệt ca. Sở Đức nháy mắt liền thay một bộ chó săn biểu tình: Có chuyện gì? Vô hai mặt vô biểu tình hỏi: Ta nghe nói thứ 8 khu sự tình rất khẩn cấp, có thể hay không làm ta đi thứ 8 khu nhìn xem a? Sở Đức thử thăm dò hỏi đến, hắn kỳ thật đối với thứ 8 khu sự tình vẫn là rất để bụng. Rốt cuộc tảng sáng hiện tại đã tới rồi thời điểm mấu chốt, nếu thứ 8 khu nơi đó ra một chút sai lầm, như vậy đối với Sở Đức tới nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng được sự tình. Hắn từ trong lòng là không hy vọng nhìn đến tảng sáng xảy ra chuyện, vô mặt trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc. Sở Đức trái tim kinh hoàng, hắn sợ hãi vô mặt bởi vì đủ loại băn khoăn. Do đó phủ quyết hắn đi thứ 8 khu đề nghị, tại đây loại an tĩnh rằng co một phút sau. Vô mặt rốt cuộc nói, hảo đi, kia lần này, người cũng gia nhập đi thứ 8 khu bộ đội. Sở Đức nháy mắt trong lòng liền phóng nổi lên tiểu pháo. Hoa, vô mặt chậm rãi quay đầu, mà liền ở quay đầu trong nháy mắt, hắn, trợn ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, xem ra. Này thật là cốt truyện dẫn đường, Trúc Huyền Nguyệt một bên nói, một bên dùng dư quang nhìn chung quanh những cái đó camera, này đó camera liền ở vừa rồi tất cả, đều vây quanh lại đây. Này thuyết minh cái gì? Vận mệnh a, Trúc Huyền Nguyệt cảm khái nói, không biết đời trước thứ 8 khu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm này đó camera như thế hưng phấn đâu. Trước mắt mới thôi, Trúc Huyền Nguyệt thông qua đủ loại dấu vết để lại, suy đoán ra một ít việc. Đầu tiên, thứ 8 khu sự tình, đời trước rất có thể liền phát sinh quá. Tiếp theo, kia một lần Sở Đức liền đã từng tham dự, hơn nữa chỉnh sự kiện ở truyện tranh thượng cũng đều bị vẽ ra tới, đời trước truyện tranh. Tảng sáng hẳn là ở thứ 8 khu ăn chàng bại trận, rốt cuộc. Nếu không phải như thế, như vậy lấy Khải Phong can đảm, hắn là không có khả năng làm ra cùng đời trước giống nhau như đúc sự tình, cho nên đời trước tảng sáng ở thứ 8 khu hẳn là thực thảm. Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi nói, thảm đến tình trạng gì? Đáng giá Khải Phong như vậy mất công? Chẳng lẽ, đã tới rồi kề bên hỏng mất trình độ sao? Ngoặc kép, hai ngày về sau, Sở Đức bước lên đi trước thứ 8 khu lộ, hắn sau lưng mang theo rất nhiều tảng sáng thành viên. Trang bị tràn đầy bước lên lữ đồ, Trúc Huyền Nguyệt sợ hắn xảy ra chuyện, cho nên cố ý cho hắn phái một đống bảo tiêu, trên danh nghĩa làm đi theo nhân viên. Sở Đức không biết có hay không tự hỏi quá một vấn đề, vì cái gì cùng hắn cùng đi người đều là đàn thân cao mau 2 mét người phạm vỡ, mà Trúc Huyền Nguyệt tắc đứng ở trên nhà cao tầng, thật sâu nhìn Sở Đức bóng dáng, phái như vậy nhiều bảo tiêu, liền thật sự vạn vô nhất thất sao? Tiểu Bạch có chút lo lắng nói, ta tổng cảm thấy có điểm không an tâm a. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy như là có chuyện gì muốn phát sinh bộ dáng. Đúng vậy, Trúc Huyền Nguyệt nói, cho nên nói, ta làm cái quyết định a. Tiểu Bạch mờ mịt hỏi, ta chuẩn bị đi theo Sở Đức phía sau, cũng trộm quá khứ a. Trúc Huyền Nguyệt nói xong, liền xoay người từ bên cửa sổ về tới trong phòng, nàng trên giường đã sớm đã đóng gói hảo hành lý chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở nơi đó. Tô Đình Hương mấy ngày nay buổi tối lại lục tục làm mấy cái hỗn độn không rõ mộng, nàng đem cảnh trong mơ nội dung hảo hảo suy nghĩ một lần, sau đó đem chính mình mơ thấy những cái đó nội dung nói cho Sở Hinh, thứ 8 khu cái kia ngươi không nhìn thấy mặt người cũng đi, phải không? Sở Hinh có chút kích động nói, đúng vậy. Tô Đinh Hương xoa xoa huyệt thái dương, gần nhất nằm mơ làm quá nhiều, nàng đầu luôn là một đột đau, trong mộng. Nàng vẫn luôn thấy không rõ tên kia mặt, bất quá lại đối người kia nhân khí có cái mới tinh thả khắc sâu nhận chi. Nửa đêm 3 điểm, đổi mới một lần đều sẽ nhiều ra 3-4 điều bình luận khu gặp qua không? Tô Đinh Hương hiện thực cũng trước nay chưa thấy qua, nhưng là ai có thể nghĩ đến nàng ở trong mộng gặp được, ta ở trong mộng cư nhiên mơ thấy ta xem xong chuyện. Tranh sau, kích động hơn phân nửa đêm một chút nhiều gõ chữ, vẫn luôn viết đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ. Tô Đinh Hương một hồi tưởng cảnh trong mơ nội dung, liền run lập cập, nói thật, đây là nàng nằm mơ làm lâu như vậy, mơ thấy quá nhất kinh tủng trường hợp, rốt cuộc. Tô Đinh Hương như thế nào cũng nghĩ không ra đến tột cùng là cỡ nào xoái xoái ca. Có thể làm nàng hơn phân nửa đêm bò dậy liên tiếp mã thượng thời gian lâu như vậy tự, tổng cảm giác. Như là chúng ta, Tô Đinh Hương lại run lập cập. Có chút vô ngữ nói, kia ta làm ta ca chặt chẽ chú ý bên người soái ca có phải hay không là được. Sở Hinh nói, không phải đơn giản như vậy. Trong mộng cái kia thấy không rõ mặt ra hỏa, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Sở thấy, bất quá thoạt nhìn có rất nhiều người không riêng thưởng thức hắn mặt. Càng thích chính là hắn cá nhân mị lực, Tô Đinh Hương nói, cá nhân mị lực. Sở Hinh một người lẩm bẩm tự nói, ai có thể làm người đọc như vậy hưng phấn a? Xem nhiều năm như vậy truyện tranh, ta còn trước nay cũng chưa thấy quá đâu. Chương 310 tú cầu phòng nhỏ Sở Đức đi thứ 8 khu trên đường. Nói tóm lại còn tính tương đối thuận lợi, bọn họ an toàn đến thứ 8 khu. Dọc theo đường đi cũng không gặp được cái gì nguy hiểm sự, trừ bỏ trên đường bị hải cách đặc quốc quân nhân ngăn lại tới kiểm tra một lần ngoài, Sở Đức có loại bọn họ thật là ra tới du lịch ảo giác, thứ 8 khu nơi này cũng đã bị vây quanh sao. Sở Đức nhìn thứ 8 khu bên ngoài rào chắn nói, kia rào chắn mặt trên có sắc bén thiết thứ. Hơn nữa rào chắn là thông điện. Hết chương.